Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5275, chuẩn bị thanh toán 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành quay đầu, nhìn chăm chú càng đi càng gần người kia Nhi Khúc, Đản Nhi hướng về phía hắn nhợt nhạt cười, ngươi đang đợi chúng ta. Ta là đang đợi ngươi. Mặc Liên Thành tiếng nói ôn nhu cực kỳ, ánh mắt cũng chuyên chú cực kỳ. Khúc Đản Nhi nghe xong hơi hơi sừng sốt, gương mặt Mạc Danh nhiệt lên. Bên cạnh Mộc Lưu Tô Xích quả quả xấu hổ một phen. Hắn là ẩn hình người, biết không? Bất quá, Mộc Lưu Tô vẫn là thực nhận thú mà trước Lưu Hồi động phủ, lưu lại hai người đơn độc ở chung. Mặc Liên Thành trầm ổn nện bước, từng bước một đi hướng nàng, thẳng đến gần trước, đem nàng chậm rãi ôm nhập trong lòng ngực. Khúc Đản Nhi thực dịu ngoan tùy ý hắn ôm. Chần chờ một chút, cũng nâng lên đôi tay, hoàn thượng hắn eo. Ý thức được nàng động tác, Mặc Liên Thành ôm lấy nàng hai tay, theo bản năng nắm thật chặt. Đản Nhi, này một đêm, ta không có nhắm mắt lại. Khúc Đản Nhi ngẩn ra, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có phát sinh cái gì? Ân, là người ly ta quá xa. Nàng Mặc, Khúc Đản Nhi trong khoảng thời gian ngắn, đều không biết nên nói cái gì đó. Chỉ cảm thấy hắn lời này quá lừa tình, nói được nàng tâm đều rung động một chút. Hơi há mồm muốn nói cái gì, lại Mạc Danh có điểm ngượng ngùng. Đi Lăng Nguyệt Thành sự, nàng lúc trước cùng hắn báo bị qua, khi đó hắn cũng không có nói cái gì. Khúc Đản Nhi tiểu tiểu thanh nói, chỉ là một buổi tối mà thôi, trước kia đều có 10 ngày nửa tháng chưa thấy qua. Mạc Liên Thành bất đắc dĩ cực kỳ, Mạc Danh có điểm tâm tắc cảm, trước kia có thể cùng hiện tại so sao. Trước kia nàng đều vây quanh hắn chuyển đâu, hiện tại đâu. Mặc Liên Thành trong khoảng thời gian này có một loại ép sát cảm. Đặc biệt là tối hôm qua Thượng Dục Nhi cùng hắn nhắc tới trên địa cầu hiểu biết. Mặc Liên Thành liền nhớ tới đã từng ở địa cầu kia một đoạn nhật tử, nhìn thấy nghe thấy, còn có trên mạng những chuyện này. Ở Đản Nhi đã từng sinh hoạt quá địa phương, nam nữ cảm tình chính là thực tùy ý, phân phân hợp hợp đều là thường thấy sự. Cái này làm cho hắn thực khẩn trương, vì thế cả đêm không có chợp mắt. Khúc Đản Nhi bình tĩnh lại, mơ hồ phát hiện Mặc Liên Thành có gì. Ngươi làm sao vậy? Khúc Đản Nhi nhịn không được dò hỏi. Đản Nhi, ta nhớ tới đã từng ở hiện đại một ít việc. Mặc Liên Thành đen tối mà nhắc nhở một chút, nơi đó phù thế gian giống như có một cái gì ngứa. Thất niên chi dương, ân, giống chúng ta hiện tại sao? Hắn muộn thanh hỏi. Khúc Đản Nhi đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Thành Thành, chúng ta ở bên nhau nhiều ít cái 7 năm. Rất nhiều cái 7 năm, có phải hay không? Đúng vậy, người còn cảm thấy chúng ta giống cái loại này tình huống sao? Không giống, đúng vậy, không giống. Ta gần nhất có chút vội, khả năng sẽ xem nhẹ ngươi một ít, ngươi không cần miên man suy nghĩ. Khúc Đản Nhi đem gương mặt dán ở hắn ngực, nghe hắn cường mà hữu lực trái tim, một chút tiếp một chút mà nhảy lên. Cùng ngươi nói, ta hôm nay cùng ngươi đánh một trận, phát hiện thực lực của ta giống như tăng trưởng. Ta thật cao hứng, ngươi sẽ cùng ta giống nhau cao hứng sao? Cao hứng, hắn là thật sự vui vẻ. Đây là nàng mấy ngày nay tới giờ, nói với hắn lời nói nhiều nhất một ngày, có thể không cao hứng sao? Huống chi, nàng còn ôm hắn, vẫn luôn không có buông ra. Khúc Đản Nhi khóe mắt đuôi lông mày nhu hòa xuống dưới. Ta mua một bàn đồ ăn. Còn có rượu trở về. Chuyên môn cho ta mua sao? Ha, ngươi có thể như vậy tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta còn là thích ăn ngươi làm. Ngươi thật lâu không có cho ta đã làm đồ ăn. Mặc Liên Thành giống như ở hồi ức đã từng. Đúng lúc đề một cái yêu cầu. Không quá phận đi. 5280. Cách chương.